Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, cố chấp mấy gặp. Đồng tiến lui. Cái này ba chữ nhìn như đơn giản, nhưng làm nhưng là đặc biệt khó khăn. Huống chi, Diệp Trần ở Thiên Hải vẫn luôn là tất cả loại tiếng xấu, tất cả loại phế vật, mà Lâm Nguyệt Giao nhưng là thiên chi kiều nữ. Cái này hai người nguyên bản hoàn toàn không phải một cái phương diện người. Nhưng trời đất xui khiến đi tới hết thảy. Đây cũng là một loại số mệnh và duyên phận. Lâm Nguyệt Giao, người hẳn nhớ, người họ Dừng. Tần Vân Phương giọng đều thay đổi, nặng nề nói một câu. Ta để cho ngươi đến trước mặt tới, là bởi vì là chúng ta cùng họ. Ngươi hiện tại liền ta nói cũng không nghe liền đúng không? Nếu phải về Quy Tông Tộc, vậy khẳng định là chúng ta cùng nhau. Không thể nào ta trở về Tông Tộc, Diệp Trần cũng không trở về chứ. Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Nàng biết mình vị này nãi nãi dự định, đơn giản liền là đồng ý mẹ con các nàng ba người trở lại Tông Tộc. Mà Diệp Trần cũng không cho hắn tiến vào Tông Tộc thân phận. Nguyên nhân cuối cùng, Lâm thị Tông Tộc ban đầu sở dĩ đuổi các nàng đi ra ngoài, cũng là bởi vì là Diệp Trần danh tiếng quá thối. Tần Vân Phương không cho phép loại người này ở lại Lâm thị Tông Tộc. Ô nhục Tông Tộc, hiện tại lại còn mang loại ý nghĩ này. Cũng quá làm nhục người thông minh. Ngày hôm nay không nói rõ ràng, vậy sau này Diệp Trần ở Lâm thị Tông Tộc, thì thật giống như một người làm. Hắn thân phận ngươi hẳn biết. Ngươi cần gì phải quấn quýt tại cái này? Tần Vân Phương có chút nổi giận. Nếu không phải xem ở Lâm Nguyệt Giao là công ty châu báu đỉnh thịnh thực tế có người, nàng đã sớm tức giận, trực tiếp đem những người này cho đuổi đi. Đồ chơi gì, lại vẫn dám vi phạm mình ý chí. Rất đơn giản, ta quan tâm cái này. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói, nếu như Diệp Trần không thể theo ta cùng nhau, kia Tông Tộc, ta cũng sẽ không hồi. Ngữ khí kiên định, không có bất kỳ chỗ trống thương lượng. Tần Vân Phương biết, mình cháu gái này sợ là thật nhận định cái này lý lẽ chết. Nguyệt Giao, ngươi làm cái gì vậy? Nãi nãi cũng lên tiếng. Ngươi nghe nãi nãi có được hay không? Lý Phượng không nhịn được đi tới. Muốn cưỡng ép đem Lâm Nguyệt Giao kéo qua đi. Hắn một tên phế vật. Ngươi quản hắn làm gì? Coi như hắn có một cái Lâm thị Tông Tộc thân phận vậy không có chỗ gì dùng à? Phế vật không chả là phế vật. Đúng vậy, tỷ, cũng lúc này, ngươi làm gì cố chấp như vậy à? Lâm Tiết Giao cũng giống như vậy. Chừng mực rõ ràng tỷ tỷ mình nghĩ như vậy là vì cái gì? Vì Diệp Trần một cái chính thống thân phận. Muốn cùng nãi nãi, muốn cùng toàn bộ Lâm gia cũng hoàn toàn xích mích sao? Hoàn toàn không có cần thiết này à? Lâm Nguyệt Giao nhìn mình mẫu thân, muội muội mình, vô hình một hồi bi ai. Bỏ mặc Diệp Trần đối với cái nhà này làm qua cái gì? Bỏ ra qua cái gì? Các nàng tựa hồ cũng thờ ơ. Hoàn toàn không có một chút cảm ơn tim. Khó trách Diệp Trần đối với các nàng là lạnh như vậy loãng. Trước nàng còn tưởng rằng là Diệp Trần quá để ý. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là nhà của mình người không hiểu được. Đem tim so tim. Đây là cùng người sống chung đạo lý đơn giản nhất. Ta nói, không đồng ý. Vậy ta liền không trở về nhà tộc. Lâm Nguyệt Giao như cũ kiên trì mình ý tưởng. Nhìn về phía Diệp Trần. Liền kéo hắn đi ra ngoài. Cái này cái gọi là gia tộc. Nàng không vào cũng được. Năm đó cầm mình người một nhà đuổi ra ngoài thời điểm. Là lạnh lùng như vậy tuyệt tình. Hôm nay vẫn còn lấy như vậy thái độ. Thật đúng là để cho mình kiến thức rộng. Tần Vân Phương trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao kéo Diệp Trần đã đi tới cửa đại sảnh. Mắt thấy liền muốn đi ra ngoài. Vậy quyết tuyệt thái độ. Hoàn toàn không có bất kỳ thương lượng chỗ trống. Đứng lại. Tần Vân Phương cuối cùng vẫn là hô lên. Liền xông lên công ty châu báu đỉnh thịnh hơn 100 triệu tài sản. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao mang đi Diệp Trần. Nói một gọi ra Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bước chân mới ngừng lại. Nãi nãi cũng để cho các ngươi trở về. Còn không đi nhanh. Đúng vậy. Nãi nãi liền Diệp Trần người như vậy cũng có thể lần nữa tiếp nhận. Thật đúng là không dễ dàng. Đó cũng không. Năm đó các nàng người một nhà bị đuổi đi. Không phải là bởi vì Diệp Trần danh tiếng quá thúi mà. Cũng không biết nãy nãy nghĩ như thế nào. Hiện tại lại có thể lại cùng ý. Có chút kỳ quái à? Bên cạnh Lâm thị tộc nhân đều bắt đầu nghị luận. Rõ ràng có chút không có dự liệu được. Nếu như dựa theo Tần Vân Phương trước sau như một cương quyết tác phong. Đã sớm tất cả đều đuổi ra ngoài. Hôm nay, lại có lớn như vậy thay đổi. Chỉ có những cái kia người biết chuyện rõ ràng. Lão Thái Thái nhìn chúng. Từ đầu đến cuối, đều là công ty châu báu mà thôi. Còn như cái khác, hết thảy gần sát đứng. Chỉ cần đem công ty châu báu cầm về, lại đem những người này đuổi ra ngoài. Bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Rất nhanh, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đã đi rồi trở về. Và Lâm Tiết Giao, Lý Phượng đứng chung một chỗ. Nếu ngươi kiên trì, ta liền đáp ứng ngươi cái yêu cầu này. Tần Vân Phương nghiêm túc nói. Ngoài ra, trở về gia tộc sau đó, các ngươi liền dọn về tới ở. Lấy Lâm thị tông tộc thân phận đối bên ngoài. Được hưởng tộc nhân hẳn có các hạng phúc lợi. Bao gồm giữ tháng cung cấp tiền lương. Giữ lương tháng cần phải. Tiền lương. Nghe được trước nói. Lâm Tiết Giao và Lý Phượng hai người sớm đã là khóe miệng cười nở hoa. Các nàng tại sao thích trở lại tông tộc? Không phải là vì những thứ này phúc lợi sao? Lâm thị tông tộc mỗi cái người mỗi tháng tiền lương đều là rất phong phú. Hơn nữa thành tựu Lâm thị tộc nhân. Ở Lâm thị gia tộc mở xí nghiệp bên trong. Cũng có rất nhiều ưu đãi. Những thứ này đều là ẩn hình. Ngày thường không nhìn ra. Chỉ có chân chính Lâm thị tộc nhân. Mới sẽ rõ ràng. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không có thay đổi gì. Bởi vì bọn họ biết. Được hưởng những thứ này phúc lợi đồng thời. Vậy phải bỏ ra giá tương ứng. Cái này trên đời. Cho tới bây giờ không có bữa trưa miễn phí. Nói xong chỗ tốt. Khẳng định cũng chỉ cần bọn họ gánh nổi nghĩa vụ. Các ngươi nếu thành Lâm thị tộc nhân. Vậy thì sẽ do Lâm thị tông tộc cung cấp đồ dùng hàng ngày. Bên trong gia tộc mỗi người phân công đều có không cùng. Các ngươi ở trở về gia tộc sau đó. Nhất định phải đem tổ chức công ty quyền kinh doanh nộp lên. Cho gia tộc thống nhất đưa vào hoạt động. Tần Vân Phương lời này vừa ra. Lâm Nguyệt Giao con ngươi co giúp một cái. Nàng trước có đã đoán. Lão Thái Thái sẽ xách ra yêu cầu gì. Nhưng không nghĩ tới. Lại có thể sẽ là cái này. Đem công ty quyền kinh doanh nộp lên. Thì đồng nghĩa với nàng cái này công ty châu báu tổng giám đốc đem mất đi đối với công ty châu báu. Khống chế. Sau này công ty này kinh doanh phương hướng. Buôn bán lời. Đều đưa và nàng không có bất luận quan hệ gì. Công ty châu báu đỉnh thịnh cũng đem trở thành Lâm thị tông tộc dùng chung tài sản. Các ngươi có vấn đề gì không? Tần Vân Phương lời nói xong. Nhìn Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng các người. Mở miệng hỏi nói. Dĩ nhiên, nàng cũng biết. Điểm mấu chốt chính là ở chỗ Lâm Nguyệt Giao thái độ. Nàng mới là công ty châu báu thực tế nắm trong tay người. Mẫu thân. Cái này có gì? Chỉ cần chúng ta trở về gia tộc, công ty châu báu cái gì giao cho gia tộc thống nhất đưa vào hoạt động. Vậy không việc gì, dù sao cũng là người một nhà. Lý Phượng cơ hồ cũng chưa có bất kỳ suy tính. Nói thẳng ra, thậm chí, cũng không có đi liếc mắt nhìn Lâm Nguyệt Giao sắc mặt. Chính phải, chỉ cần gia tộc mỗi tháng cho tiền xài, cái gì đều là dễ thương lượng. Lâm Tiết Giao vậy không có bất kỳ dị nghị. Một lòng một dạ liền muốn sớm một chút trở về gia tộc. Trở thành khổng lồ Lâm thị tông tộc một thành viên. Nguyệt Giao, người đâu? Tần Vân Phương hết sức hài lòng Lý Phượng và Lâm Tiết Giao thái độ. Cái này cửu rau phải có làm cửu rau giác ngộ. Đến nên thu hoạch thời điểm. Hãy ngoan ngoãn nằm xong. Đây là bất quá thích hợp nhất. Nhưng Lâm Nguyệt Giao một mực yên lặng. Không nói gì. Liền hỏi, công ty châu báu đỉnh thịnh là ta phụ thân một tay sáng lập. Năm đó tổng tư sản bất quá 5 triệu. Từ từ phát triển, ta đón lấy 2 năm. Hôm nay cũng đã là thiên hải nổi tiếng công ty châu báu nhãn hiệu. Có ổn định khách hàng. Lâm Nguyệt Giao nhắc tới. Cũng là mặt đầy tự hào. Đây là nàng chỗ kiêu ngạo nhất. Cũng là trả giá ra nhiều tâm huyết địa phương. Hiện tại để cho nàng chắp tay nhường lại. Điều này sao có thể? Nãy nãy, Người hiện tại để cho ta cầm công ty châu báu giao cho gia tộc thống nhất đưa vào hoạt động. Ta không có biện pháp tiếp nhận. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm. Không có bất kỳ một người nào có thể so sánh ta hơn nữa quen thuộc nhà này công ty châu báu. Cũng sẽ không có người có thể đem nhà này công ty châu báu mang tốt. Lời này vừa ra, Tần Vân Phương sắc mặt đã rất khó coi. Toàn bộ Lâm gia, cho tới bây giờ không có ai có thể dùng loại giọng nói này theo nàng nói chuyện. Càng không thể nghi ngờ bất kỳ quyết định gì của nàng. Trước nàng đã là Lâm Nguyệt Giao phá lệ một lần. Hiện tại còn dám theo mình đối nghịch. Lâm Nguyệt Giao, ngươi làm sao nói chuyện? Nãi nãi là trưởng bối. Xin chú ý ngươi chọn lời. Lâm Thiên Bắc nguyên bản ở một bên rất thoải mái uống trà. Bây giờ thấy Lâm Nguyệt Giao thái độ này. Liền đứng dậy, bắt đầu nói dậy. Hắn thành tựu Lâm Nguyệt Giao nhị thúc. Ngược lại cũng có tư cách giảng đạo. Đúng vậy, chú ý giọng. Nãi nãi chưa bao giờ làm sai thời điểm. Nãi nãi nhưng mà chúng ta Lâm thị tông tộc định hải thần châm. Người không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin nãi nãi sao? Bất quá chỉ là một cái công ty châu báu, còn có thể so Lâm thị tông tộc so sánh sao? Lâm thị từ trước đến giờ không thiếu người quản lý mới. Một cái công ty châu báu, vậy khẳng định không có vấn đề. Bất quá chỉ là ngươi bỏ không được buông xuống mà thôi. Ta xem người như vậy, thì không nên để cho bọn họ trở về tông tộc. Hoàn toàn sốc lên không rõ mình thân phận. Có Lâm Thiên Bắc ngẩng đầu lên. Người chung quanh đều bắt đầu hướng về phía Lâm Nguyệt Giao một hồi dùng ngòi bút làm vũ khí. Liên quan, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng được bị phê phán đối tượng. Cái này, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hoàn toàn trợn tròn mắt. Mới vừa còn cho thấy một phiến thật tốt tình thế. Mắt dòm liền muốn đi vào tông tộc. Có thể đảo mắt tới giữa. Mưa gió đột biến. Những người này tại sao lại bắt đầu phản đối đứng lên? Liền liền lão thái thái cũng đã ngồi về chỗ ngồi của mình, không nói một lời, sắc mặt âm trầm. Nguyệt Giao, còn không nhanh chóng theo nãi nãi nói xin lỗi. Lý Phượng hoảng hồn, nàng trong lòng đã ở chủ tính sau này tiến vào Lâm thị tông tộc là như thế nào ngày tốt. Có thể bây giờ còn chưa đi vào, tựa hồ hy vọng thì phải tan vỡ. Nàng không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tỷ, nhanh lên một chút, ngươi muốn cho chúng ta đều bị ngươi hại chết à? Lâm Tiết Giao cuống cuồng vô cùng nói. Nãi nãi đúng là trưởng bối. Ta tôn kính nàng, cái này cũng không mâu thuẫn. Lâm Nguyệt Giao thần sắc không thay đổi. Công ty châu báu là ta tâm huyết. Ta sẽ không đem nó giao ra. Cũng không ai được. Lâm Nguyệt Giao. Ta xem ngươi thì không muốn trở lại tông tộc liền đúng không? Tần Vân Phương cũng bị chọc giận. Chậm rãi đứng lên. Một chữ một cái nói. Ngươi liền vì một cái công ty châu báu. Và tông tộc của ngươi quyết liệt sao? Ở người TQ trong mắt. Tông tộc là rất trọng yếu một cái cảm tình trụ. Đây cũng là một cái đại nghĩa. Dẫu sao. Cũng không ai muốn lưng đeo trên giường bỏ tổ tông tiếng xấu. Đã như vậy. Cái này tông tộc. Không trở về cũng được. Lâm Nguyệt Giao từ trước đến giờ là một cái người cố chấp. Hắn sẽ không tiếp nhận công ty châu báu từ trên tay mình thoát khỏi hết. Cái này tông tộc, để cho nàng lòng nguội lạnh. Lúc đầu tốn sức tâm cơ. Thậm chí cũng đối với Diệp Trần sự việc thỏa hiệp. Cũng là vì công ty châu báu tài sản. Lạnh nhất bất quá nhân tâm. Đi, chúng ta cùng nhau. Diệp Trần kéo Lâm Nguyệt Giao tay. Hai người cùng đi ra khỏi phòng khách, trực tiếp đem một đám Lâm thị tộc nhân cũng cho không nhìn thấy. Cái này, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều trợn tròn mắt. Cái này Lâm Nguyệt Giao không đồng ý. Các nàng làm sao còn vào Lâm thị tông tộc? Lý Phượng, ta nói cho ngươi, không hữu hiệu phương pháp gì, đều phải để cho ngươi con gái này đáp ứng. Nếu không, các ngươi chờ coi. Tần Vân Phương tạm thời tức giận. Trực tiếp đối với Lý Phượng giận giống lên. Phải, ta trở về thì khuyên nàng. Đối mặt lão thái thái, Lý Phượng là hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ công. Tất cả đều đáp ứng. Ta người nữ kia mà nghe lời của ta nhất. Ta trở về khuyên, khẳng định có thể.